lửa giận của Quân Hạo. Đan dược trong tay lồng lấy tinh quang, tán phát ra quang mang thần bí, có khí tức tiên thiên thuần tịnh, khẽ ngửi, phảng phất như có cảm giác dung làm một thể với thiên địa đại đạo. Tinh mang lấp lánh trong mắt Khương Tư Nam, hắn không ngờ mình lại dễ dàng có được vô thượng thiên đế đan như thế, vậy nên hắn lập tức chuyển động thân hình, nhanh chóng chạy trốn về nơi xa. Cái gì? Ánh mắt Quân Hạo chợt lóe, trong lòng lập tức bùng lên ra lửa giận và sát cơ ngất trời. Ngươi đây là đang tìm chết lưu lại vô thượng thiên đế đan cho ta. Quân Hạo giống giận một tiếng, cả người nháy mắt bổ nhào tới, toàn thân tán phát ra khí tức khủng bố hạo đãng, hỏa diễm tràn khắp, lôi quang lộng lẫy, dường như hóa thành một mảnh thế giới luyện ngục. Răng rắc. Tư không chung quanh nứt vỡ ra, thiên địa chấn rung, vực sâu hắc ám phảng phất như được chiếu sáng bừng, một mảnh thế giới bao la chấn áp về phía Khương Tư Nam. Đây là tiểu thế giới của Quân Hạo. Quân Hạo chính là cường giả tuyệt thế tiên vương, đã dựng dục ra ý thức thiên đạo của riêng mình, chỉ cần Khương Tư Nam tiến vào trong tiểu thế giới liền sẽ bị thiên đạo trong đó chấn áp. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của tuyệt thế tiên vương. Hắn chính là Khương Tư Nam. Quân Hạo, nhanh đi giết hắn, chính hắn làm hỏng kế hoạch của ngươi, hơn nữa trong người tiểu tử này còn có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, tàn hồn hỗn độn nguyên thú cũng sống giận một tiếng. Nó không ngờ Khương Tư Nam âm hồn không tán, đuổi đến tận nơi đây, lại còn thuận thế đoạt đi vô thượng thiên đế đan. Quân Hạo khổ sở luyện chế ra vô thượng thần đan, sau cùng làm đồ cưới cho kẻ khác. Khương Tư Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ta muốn cho ngươi chết, khiến ngươi chết. Quân Hạo cơ hồ sắp điên cuồng, thế giới hảo hãn chấn áp về phía Khương Tư Nam, đồng thời một thanh cổ kiếm vàng rực cũng từ ngang trời chém tới Khương Tư Nam. Trên thanh cổ kiếm này khắc lên nhật nguyệt tinh thần ước vạn nhân tộc, đại biểu cho hoàng đạo chí bảo, chính là số mệnh chi bảo của nhân tộc, nhân hoàng kiếm. Tiên thiên linh bảo cực phẩm nhân hoàng kiếm, chính là bội kiếm của chủ nhân nhân tộc thiên đình. Không ngờ lại giao vào tay thái tử Quân Hạo. Kiếm này vừa ra, vô tận quang mang phúng trào, kiếm mang ngất trời nháy mắt liền chìm ngập lấy Khương Tư Nam. Ngăn trở cho ta. Ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe, cảm giác được khí tức bao la hảo hãn của tiểu thế giới Quân Hạo, hắn lập tức cũng triển hiện ra tiểu thế giới của mình. Thế giới cổ lão thương mang tràn ra. Phương viên không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm ẩn chứa một loại khí tức bản nguyên cổ lão, nháy mắt liền khiến thân ảnh Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn. Cái gì? Trong mắt Quân Hạo lộ ra thần sắc khó mà tin tưởng. Thông thường mà nói, tiểu thế giới của cường giả tiên vương là tiểu thế giới đã hoàn toàn trưởng thành, chẳng những hảo hãn vô biên, mà còn có được ý thức thiên đạo hoàn chỉnh, đối với cường giả chưa đạt tới cảnh giới tiên vương thì đều có thể trấn áp dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ được rằng tiểu thế giới của Khương Tư Nam lại khủng bố như thế, chẳng những hảo hãn vô biên, vô cùng kiên cố, lại còn có thể ngăn cản trấn áp từ tiểu thế giới của hắn. Tranh! Cửu Long thần hỏa lô phúng trào hà quang, tán phát từng đạo kết giới chín màu, ngăn hết kiếm mang khủng bố của nhân hoàng kiếm. Khương Tư Nam không ham chiến, mà cầm theo thiên đế đan, nhanh chóng lao ra bên ngoài. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của nhân tộc thiên đình, nếu ở lại thời gian dài, nhất định sẽ bị cường giả khác chạy tới vây công, đến lúc đó mình chắc chắn đi đứt. Thế nên tất phải thừa cơ này, tức tốc rời đi. Khương Tư Nam tin tưởng, đến lúc đó dựa vào vô thượng thiên đế đan, mình nhất định có thể vượt qua thần vương kiếp khó vượt qua nhất, thành tựu tuyệt thế thần vương. Một khi đến lúc kia, hắn mới tính là thực sự đủ năng lực đặt chân trong cửu thiên tiên giới, khi ấy dù phải đối mặt đại thế lực như Thái Sơ Thánh Địa thì cũng đủ sức đánh một trận. Mở cho ta. Nháy mắt Khương Tư Nam đã xông ra vực sâu hắc ám, hơn nữa còn rời khỏi phiến không gian nơi đặt thi thể hỗn độn nguyên thú, hắn bảo giống một tiếng quyền mang tán phát ra kim hà cuồn cuộn oanh thẳng vào trong hư không. Răng rắc. hư không phá toái, tổ long thần lực bạo phát ra, dù phiến thiên địa này vô cùng kiên cố, nhưng vẫn không ngăn trở nổi Khương Tư Nam, nháy mắt hắn đã xông được ra ngoài. Khương Tư Nam, dù phải đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Quân Hảo hận đến điên lên, ánh mắt hung tợn, khắp người cuồn cuộn sát khí, lúc này hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa bởi vì phẫn nộ, thậm chí khiên đồng vết thương do đại đạo chi kiếp để lại trên người, thế nên thương thế càng nặng thêm. Quân Hảo dựa vào lực lượng của tàn hồn hỗn độn nguyên thú, thật không dễ dàng mới bố xuống âm mưu kinh thiên này, dùng huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn tuyệt thế thiên tài, khó khăn lắm mới luyện chế thành vô thượng thiên đế đan, hơn nữa gánh xuống chín đạo đại đạo chi kiếp, mắt thấy sắp được đến viên vô thượng thần đan kia. Nhưng ai có thể ngờ, Khương Tư Nam nửa đường giết ra, hái xuống quả ngọt. Quân Hảo sao có thể không phẫn nộ? Hắn đã hận Khương Tư Nam tới cực điểm, hận không thể ăn thịt uống máu Khương Tư Nam, thế nên hắn không chút do dự triển động ra thần uy vô thượng, đuổi sát sau lưng Khương Tư Nam. Ầm ầm. Nhân tộc thiên đình trên không trung hùng thiên đô, phảng phất như đột ngột vang lên một tiếng kinh lôi. Trong hư không lôi đình tung hoành, không gian bị xé nứt, Khương Tư Nam nhảy ra từ trong đó, trong mắt chất đầy phong mang băng lãnh. Chư vị đạo hữu nghe đây, lần tỷ võ chiêu thân này hoàn toàn là một âm mưu thái tử nhân tộc Quân Hảo chu sát ngàn vạn đệ tử thiên tài trong khu vực so tài, táng tâm bệnh cuồng dùng huyết nhục nguyên thần của bọn họ để luyện chế ma đan vô thượng, đệ tử thiên tài trong tông môn chư vị đã vẫn lạc hết cả. Loại yêu nghiệt táng tâm bệnh cuồng mở ngoặc tròn phát sổ mất trí, vô pháp vô thiên như vậy, người người đều có nghĩa vụ phải chu diệt. Thanh âm Khương Tư Nam vô cùng hồng lượng, nháy mắt đã truyền khắp trọn cả Hùng Thiên Đô. Khương Tư Nam suy đoán, trong Hùng Thiên Đô này tất có vô số cường giả tiên vương, mấy tông môn hẳn đều ôm lấy ý tưởng nghênh thú bốn vị công chúa mà đi tới Hùng Thiên Đô. Thế nên bản ý của hắn là quấy vũng nước này thêm đục, Hùng Thiên Đô càng loạn càng tốt, đến lúc đó hắn mới có thể thừa loạn trốn đi. Cái gì? Nghe được lời này của Khương Tư Nam, chúng cường giả trong Hùng Thiên Đô lập tức kinh hãi. Bọn họ căn bản không ngờ được rằng, Khương Tư Nam lại nói ra tin tức kinh người như thế, ý nghĩ đầu tiên trong lòng mọi người là không tin tưởng, rốt cuộc Quân Hảo thái tử thanh danh vang xa, mọi người không tin tưởng hắn dám làm ra chuyện chọc giận toàn thiên hạ như thế. Nhưng mà, rất nhanh liền có người phát hiện ra manh mối. Không đúng a, so tài này sắp qua một tháng, hơn ngàn vạn đệ tử thiên tài, sao không thấy có ai đi ra, chẳng lẽ điều tiểu tử này nói là thật. Lấy huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài để luyện chế ma đan vô thượng quả là quá tang tâm bệnh cuồng. Nếu đúng như thế, vậy nhân tộc thiên đình cũng không cần tiếp tục tồn tại trên đời này nữa. Nhanh đi tìm Quân Hảo, tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Chúng cường giả nhao lên, tuy đều ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng vẫn có không ít cường giả tin tưởng phần nào. Cục diện hỗn loạn. Cục diện hỗn loạn. Lúc Quân Hảo theo sát sau lưng Khương Tư Nam, từ trong tiểu thế giới bay ra, liền nghe được tiếng hô hào của Khương Tư Nam, lập tức tức đến nổ phổi. Khương Tư Nam đúng là quá đáng hận, chẳng những đoạt đi vô thượng thiên đế đan, hơn nữa còn quay lại cắn trả một miếng tung hê chuyện hắn luyện chế vô thượng thiên đế ra cho toàn thiên hạ đều biết. Quân Hảo thái tử đây rồi, hỏi hắn là rõ ràng. Quân Hảo thái tử, ngươi rốt cuộc có phải đã dùng huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài để luyện chế ma đan? Không được, ta muốn tới khu vực so tài nhìn một chuyến. Chúng cường giả nghĩa phấn điền ưng trong mắt nhìn Quân Hảo tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cường giả lưu lại trong Hùng Thiên Đô đại bộ phận đều là một ít tiên vương và bán bộ tiên vương, là nhân vật trưởng lão trong tông môn của những đệ tử thiên tài kia. Cường giả mà tông môn bọn họ thật không dễ dàng mới bồi dưỡng ra được, nếu cứ thế bị Quân Hảo giết chết, chỉ sợ bọn họ phải muốn tìm Quân Hảo liều mạng. Răng rắc. Không đợi Quân Hạo đáp lời, nháy mắt đã có mấy tuyệt thế tiên vương nhìn không được, trực tiếp xé nứt không gian tiến vào trong tiểu thế giới. Giây phút sau, những tuyệt thế tiên vương kia lần lượt đi ra, trong mắt ai nấy đều chất đầy sát cơ âm trầm. Tiểu tử kia nói không sai, trong tiểu thế giới kia, hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử đã chết hết cả, thi cốt vô tồn. Chúng ta tìm Quân Hạo hỏi cho rõ ràng. Những trưởng lão tiên vương kia cơ hồ sắp điên cuồng, vốn cho rằng đây là một trường mua bán chỉ lời không lỗ, nhưng đến sau cùng chẳng những không cưới được bốn vị công chúa, ngay cả đệ tử thiên tài trong tông môn đều bồi táng theo. Quân Hạo, giết đệ tử thiên tài tông ta, ngươi nạp mạng ra đây. Có mấy cường giả tiên vương lập tức liền nhìn không được, sát khí đằng đằng vọt tới Quân Hạo. Mọi người đừng xung động, đây tuyệt đối là tiểu tử kia yêu ngôn hoặc chúng, mọi người đừng cả tin, các vị đệ tử thiên tài đều đang ở trong một nơi rất an toàn. Trong Hùng Thiên Đô, nháy mắt đám thủ hạ Quân Hạo và một ít trưởng lão tiên vương cũng hiện thân, hô lớn với những tiên vương cơ hồ sắp bảo tẩu kia. Ngươi cho rằng chúng ta hài đồng 3 tuổi chắc giết cho ta. Giết Quân Hạo. Hôm nay triệt để diệt tuyệt nhân tộc Thiên Đình luôn đi. Sát cơ nồng liệt hiện lên trong mắt vô số cường giả tiên vương, ai nấy đều thi triển ra thần thông vô cùng cường đại, đồng loạt oanh giết về phía đám người Quân Hạo. Ầm ầm. Thần quang hừng hực lóa mắt, thiên địa chấn đãng, tư không đều phá toái, vô số cung điện lầu các trong Hùng Thiên Đô hóa thành phấn vụn. Mà đám cường giả tiên vương kia cũng không phụ kỳ vọng của Khương Tư Nam, ngăn cản đám người Quân Hạo đuổi theo. Trong mắt Quân Hạo gần như muốn phun ra lửa, hắn tận mắt nhìn thấy Khương Tư Nam nhanh chóng bay về nơi xa, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ triệt để rời khỏi Hùng Thiên Đô. Nếu đã thế, vậy các ngươi cùng đi chết đi, ha ha ha. Không sai. Ta đã dùng máu thịt nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài đệ tử để luyện chế ra vô thượng thiên đế đan. Vô thượng thiên đế đan là cái gì các ngươi biết không? Đó chính là thần đan vô thượng, cường giả tiên vương chỉ cần nuốt xuống liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên đế. Chẳng lẽ các ngươi không đồng tâm mà hiện nay vô thượng thiên đế đan đang nằm trong tay Khương Tư Nam? Quân Hạo chỉ vào Khương Tư Nam điên cuồng giống lên. Sợ rằng các ngươi còn chưa biết hắn là ai đúng không? Hắn chính là Khương Tư Nam, là Khương Tư Nam phi thăng lên từ hạ giới, trong người hắn có chí bảo vô thượng của Thái Sơ Thiên Đế, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hơn nữa còn có cả truyền thừa đế kinh vô thượng của Thái Sơ Thiên Đế, Tổ Long Bảo Thuật của Tổ Long Cung cũng ở trong người hắn, còn cả Lôi Đế Tiên Kinh của Thần Tiêu Cung. Quân Hạo biết cứ tiếp tục thế này, Khương Tư Nam tuyệt đối sẽ đào tẩu khỏi Hùng Thiên Đô, đến lúc đó sợ rằng mình rất khó tìm được. Thế nên hắn dứt khoát tung hê hết mọi chuyện mà mình biết về Khương Tư Nam, như vậy, có lẽ hắn còn có một chút cơ hội đoạt về vô thượng thiên đế đan từ tay Khương Tư Nam. Cái gì, hắn chính là Khương Tư Nam? Trời ạ! Ta không nghe lầm chứ? Quân Hạo nói hắn được đến truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế cùng với Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Không sai, hắn hẳn chính là Khương Tư Nam. Đoạn thời gian qua Thái Sơ Thánh Địa cũng đang âm thầm tìm kiếm người này. Nếu không phải hắn được đến truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế, Thái Sơ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không để tâm như thế. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp à, trong truyền thuyết thì đó là chí bảo vô thượng có thể chứng đạo tiên đế. Hắn chẳng qua là một tên bán bộ tiên vương nhỏ nhoi, tài gì đức gì mà có thể chiếm cứ chí bảo như thế. Nghe được lời này của Quân Hạo, mọi người lập tức xôi trào, trong mắt ai nấy chất đầy vẻ chấn kinh, sau đó lập tức chuyển thành tham lam. Phẫn nộ và thù hận với Quân Hạo, nếu đặt ra trước mặt các loại trọng bảo như Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, Tổ Long Bảo Thuật thì quả thật chẳng tính là gì. Hiện nay Khương Tư Nam giống như một đồng tử ôm đầy bảo vật, nháy mắt liền trở thành miếng thịt béo trong mắt chúng cường giả. Khương Tư Nam đi ra rồi. Cường giả tiên vương của năm đại thánh địa Thái Sơ Thánh Địa, Thất Sát Thần Điện, Huyền Không Thánh Địa, Thần Tiêu Cung cùng Ám Ma Tộc cũng nghe được lời của Quân Hạo, ánh mắt đột nhiên khẽ chấn, lộ ra từng đạo thần mang sắc bén không gì sánh nổi. Không tiếc hết thảy đại giá, phải bắt cho bằng được Khương Tư Nam. Tiên vương họ Liễu của Thái Sơ Thánh Địa quát lạnh một tiếng chém đinh chặt sắt, nháy mắt liền xông về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm. Thiên địa chấn rung kịch liệt, trên không trung Hùng Thiên Đô phảng phất như xuất hiện một mảnh hồng lưu, vô số cường giả tiên vương, ai nấy mắt lộ ra sát cơ và tham lam, ngơ thời đuổi giết theo Khương Tư Nam. Không hay. Nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên trầm xuống, hắn không ngờ Quân Hảo quyết đoán như thế, chỉ bằng một câu vô cùng đơn giản, chẳng những bạo lộ ra thân phận mình, hơn nữa nháy mắt liền đẩy mình xa vào trong nguy cơ. Lấy chiến lực hiện nay của Khương Tư Nam, dù phải đối mặt với một tuyệt thế tiên vương thì vẫn đủ sức đánh một trận, nhưng bây giờ số tuyệt thế tiên vương trong Hùng Thiên Đô chắc phải lên tới cả chục. Một loạt thân ảnh khí tức ngất trời, ai nấy đều như biển lớn lật chồm, trong mắt bắn ra phong mang băng lãnh, nháy mắt đã vây kín quanh Khương Tư Nam. Ngay lúc Khương Tư Nam chuẩn bị tiến hành một trận áp chiến, một đạo thanh âm bá đạo mà hùng hồn bỗng vang lên trong thiên địa. Ai dám đụng đến huyên đệ của Ngao Liệt ta? Một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, kim quang lộng lấy lóa mắt, long uy hảo đãng tràn ngập ra. Một trung niên anh tuấn thân mặc long bào vàng rực, đầu đội bình thiên quan, nét mặt như đao tước, mang theo khí chất ngông nghênh bất phàm từ nơi xa lao đến. Long Hoàng. Ánh mắt Khương Tư Nam khẽ chấn, nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh hỉ. Trước đó hắn đã từ chỗ Ngao Huyên Huyên biết được tin tức về Long Hoàng, cũng cảm thấy cao hứng vì Long Hoàng có thể đi tới Tổ Long Cung tiên giới. Nhưng không ngờ Long Hoàng lại xuất quan nhanh như vậy, đã thế còn chạy tới tương trợ mình, trong lòng Khương Tư Nam không khỏi tuôn ra một cỗ noãn lưu. Lúc này, khí tức Long Hoàng vô cùng cường đại, đã đạt tới cảnh giới tuyệt thế tiên vương, khiến Khương Tư Nam ngấm ngầm tắc lưới không thôi, hơn nữa sau người hắn còn có mấy lão giả Tổ Long Cung, cũng toàn là cường giả cảnh giới tiên vương. Ai dám động Khương Tư Nam? Liền thành kẻ thù không đội trời chúng với Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Trong hư không truyền ra một tiếng thở dài, mang theo tiếng cười khe khẽ, chỉ thấy toàn thân thánh nữ áo trắng của Phượng Hoàng nhất tộc kia biến thành màu đỏ hồng với tốc độ thấy được bằng mắt thường, váy hồng phất phới, cả mái tóc cũng biến màu đỏ rực như lửa. Nàng dung mạo tuyệt thế, mang theo khí chất cao quý, thần bí, dụ hoặc mà siêu phàm, khiến người vừa nhìn liền suốt đời không quên. Mà lúc Khương Tư Nam nghe được thanh âm này, khắp người chợt chấn rung kịch liệt, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ khó mà tin tưởng. Đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận. Đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận. Hoàng Nhi. Khương Tư Nam nhìn không được khe khẽ kêu ra tiếng, trong mắt hiện đầy thần sắc kinh hỉ. Hắn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như sắp muốn nhảy ra ngoài, không ngờ lại gặp được Hoàng Thiên Ý ở chỗ này, mà ở vào thời khắc nguy cấp như bây giờ, Hoàng Thiên Ý lại đến trợ giúp hắn. Hoàng Thiên Ý thoáng liếc Khương Tư Nam một cái, khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa, xem ra nàng đối với ngươi đúng là si tình, vì cứu ngươi, không tiếc đáp ứng điều kiện kia của ta, hắc hắc, ngươi yên tâm. Hôm nay có ta ở đây, để ta xem ai dám động ngươi. Nội tâm Khương Tư Nam lập tức trầm xuống, trong mắt chợt lóe lánh mang, nói. Hoàng Nhi đáp ứng điều kiện gì với ngươi? Trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành, lúc ở Thái Sơ Đại Thế Giới, Khương Tư Nam chỉ biết Hoàng Thiên Ý kỳ thực là chuyển thế của Đại Năng Tiên Giới, hiện nay ý thức Đại Năng Tiên Giới giác tỉnh. Hai ý thức muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, mà rõ ràng Hoàng Thiên Úi áo hồng đang chiếm ưu thế. Là thánh nữ Phượng Hoàng nhất tộc khó trách cường đại như thế, chẳng qua Hoàng Nhi của ta, không ai có thể cướp đi được. Lãnh mang lấp lánh trong mắt Khương Tư Nam, nhìn Hoàng Thiên Úi áo hồng gằn giọng nói. Đáp ứng điều kiện gì của ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay có ta ở đây. Ngươi không chết được. Hoàng Thiên Úi áo hồng khẽ cười nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản, dù không có ngươi ở đây, Những người này cũng không làm gì được ta, hiệp nghị giữa ngươi và Hoàng Nhi hoàn toàn vô hiệu. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Không sai, Tư Nam nói đúng, cô nương, ngươi nhanh nhanh trả thân thể lại cho đệ muội, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Long Hoàng cũng đứng ra, nghiêng mắt liếc nhìn Hoàng Thiên Úy áo hồng cười lớn nói. Chuyện bát nháo gì thế này, đừng quản nhiều thế làm gì, bắt lại Khương Tư Nam mới là quan trọng nhất. Không sai, trong người Khương Tư Nam có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, có truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế, Lôi Đế Tiên Kinh, Tổ Long Bảo Thuật và rất nhiều chí bảo, trước bắt hắn lại rồi tính tiếp. Giết a! Mấy chục tuyệt thế tiên vương, sắc mặt ai nấy đều lấm liệt, trong ánh mắt nhìn hướng Khương Tư Nam chất đầy vẻ tham lam. Ầm ầm, thiên địa chấn rung, thần quang tung hoành, chỉnh phiến thiên không trên bầu trời Hùng Thiên Đô phảng phất như phá toái, tiểu thế giới của tiên vương ùn ùn chấn áp về phía Khương Tư Nam, tưởng muốn bắt hắn lại. Tiểu thế giới chính là căn bản tiên vương, nếu Khương Tư Nam tiến vào trong tiểu thế giới, lập tức sẽ trở thành dê béo đợi ngày làm thịt. Đây cũng là ý đồ của bọn họ không tính toán chia đều bảo vật trong người Khương Tư Nam, mà mưu đồ bắt lấy Khương Tư Nam sau đó lập tức đào tẩu. Khương Tư Nam, chịu chết đi. Trên người năm tên tiên vương của năm đại thế lực lúc này cũng phun trào ra năm đạo khí tức cường đại không gì sánh nổi, phảng phất như hình thành nên một mảnh ngũ hành thần quang, trên đầu mỗi tên tiên vương đều phù hiện một thanh tiên kiếm cổ lão. Đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận. Tiên vương Thái Sơ Thánh Địa giống lớn một tiếng, cổ kiếm năm màu lưu động phong mang thần bí, ngăn trở toàn bộ đám tiên vương lại. Ầm ầm. Năm phiến tiểu thế giới hảo hãn chút tới Khương Tư Nam, khí tức thiên đạo tràn ngập ra, muốn trực tiếp thu Khương Tư Nam vào trong tiểu thế giới. Không hay, đám này dám tới trích quả đào. Lập tức những cường giả tiên vương khác không khỏi nóng mặt, ai nấy mắt lộ ra sát cơ, thi triển ra thủ đoạn thông thiên tiên thiên linh bảo cường đại phách xuống, chấn cho đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận tỏa ra từng đạo gợn sóng. Ai dám đụng đến huyên đệ của Long Hoàng ta, lão tử chỉnh chết các ngươi. Long Hoàng giống lớn một tiếng, tay cầm tổ long kiếm, đầu đội tổ long quan, thân khoác tổ long bào, thân mình quấn quanh tổ long ấm, tán phát ra một cỗ uy áp thần bí hảo đẳng, giết tới đám tiên vương. Phượng Hoàng nhất tộc, lên theo ta. Hoàng Thiên Úy áo hồng cũng cười lên khanh khách, dẫn theo mấy tiên vương Phượng Hoàng nhất tộc xông vào vòng chiến. Ầm ầm. Chỉ nháy mắt mà thôi, tiên vương của năm đại thế lực đã phải gánh chịu áp lực cực lớn, đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận tuy được xưng khóa thiên khóa địa, ngay cả cường giả tiên vương đều có thể trực tiếp khóa chết. Nhưng đối mặt với công phạt từ mấy chục tiên vương, lực lượng đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận rất nhanh liền bị suy yếu, lung lay muốn sụt. Vào đây cho ta. Phong mang lấp lánh trong mắt tiên vương Thái Sơ Thánh Địa. Nhìn chằm chằm Khương Tư Nam đột nhiên phách ra một trường. Ngũ phương đại thế giới cùng tạo thành áp lực cực lớn cho Khương Tư Nam, tuy tiểu thế giới của hắn hảo hãn vô biên, phương viên lên tới ngàn vạn dặm, nhưng lại chưa hình thành ý thức thiên đạo. Khương Tư Nam cảm giác được thân thể mình đang dần mất đi khống chế, từ từ bay vào trong một không gian vô danh. Giết! Khương Tư Nam bảo giống lên một tiếng. Nháy mắt cửu long thần hỏa lô bay ra, bản nguyên chi hỏa tán phát ra thần mang chín màu, tan vào trong thần hỏa lô, hơn nữa Khương Tư Nam còn lấy thần lực thúc dục tổ long bảo thuật, bảo phát ra lực lượng hảo hãn kinh thiên động địa. Oanh! Thiên không dường như cũng bị thiêu đốt, lực lượng mà ngũ phương đại thế giới chấn áp xuống bắt đầu suy nhược. Đồng thời với đó, trong tay Khương Tư Nam hiện ra một thanh chiến thương đen bóng, tán phát sát khí ngất trời, hàn mang lấp lánh trên mũi thương, phảng phất như ngưng tụ một cỗ lực lượng được áp xúc đến cực điểm. Hỗn độn thần thương khẽ run trong tay Khương Tư Nam đột nhiên đâm thẳng lên 9 tầng trời. Ầm ầm. Một thương này huyền diệu khó lường, tràn đầy vĩ lực hảo hãn khó mà tưởng tượng, phảng phất như trực tiếp đâm trúng tiết điểm đan chéo giữa ngũ phương đại thế giới. thiên không lập tức đổ sụt, tư không loạn lưu tứ ngược tung hoành. Phảng phất như bình hành nào đó bị đánh vỡ, khắc này, lực lượng khủng bố chồng thêm từ ngũ phương đại thế giới bị một thương của Khương Tư Nam đâm phá. Cái gì? Trong mắt năm đại tiên vương đều lộ ra vẻ khó mà tin tưởng. Bọn họ lên kế hoạch rất lâu, vốn tính toán dùng đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận ngăn trở công kích từ mọi người, rồi dùng ngũ phương đại thế giới chồng lại trực tiếp thu Khương Tư Nam vào cầm cố trong tiểu thế giới. Rốt cuộc Khương Tư Nam chỉ là cổ thần cửu tinh, chưa hề ngưng tụ ý thức thiên đạo, tự nhiên tựu không cách nào ngăn cản được cắn nuốt từ tiểu thế giới. Nhưng không ngờ, Khương Tư Nam lại biến thái như thế. Chẳng những lấy lực lượng cửu long thần hỏa lô, phối hợp với tổ long bảo thuật, ngăn lại cắn nuốt từ tiểu thế giới, lại còn lợi dụng hỗn độn thần thương, một thương phá đi lực lượng chồng thêm của ngũ phương tiểu thế giới. Răng rắc. Vừa lúc đó, đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận cuối cùng bị phá toái. Long Hoàng và Hoàng Thiên Vũ áo hồng chia ra một trái một phải, nháy mắt đã xuất hiện hai bên Khương Tư Nam, hơn nữa cường giả tiên vương của Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc cũng đều là vây quanh người Khương Tư Nam tràn đầy giới bị coi chừng mọi người trước mắt. Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc dám ngăn trở chúng ta bắt Khương Tư Nam, ta thấy hai tộc này không cần phải tồn tại nữa, giết cho ta. Không biết là tên tiên vương nào giống lớn một tiếng, lập tức ánh mắt đám cường giả tiên vương ai nấy đều lấm liệt, sát khí đằng đằng giết về phía Khương Tư Nam. Tuyệt thế sát cơ! Tuyệt thế sát cơ! Năm đại tiên vương đám Thái Sơ Thánh Địa lúc này tuy ai nấy đều cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhưng vẫn đành phải tiếp tục đánh tới Khương Tư Nam. Chỉ cần kéo chặt Khương Tư Nam, viện quân của năm đại thánh địa chúng ta rất nhanh liền sẽ đến lúc đó Khương Tư Nam có chắp cánh cũng khó thoát. Tiên vương Thái Sơ Thánh Địa cười lạnh một tiếng, kiếm quang cuồn cuộn trong tay, không ngừng chút về phía Khương Tư Nam. Long Hoàng tuy chỉ có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng hắn có tổ long sáo trang, bốn kiện bảo vật này không phải tiên khí bình thường như ở Thái Sơ Đại Thế Giới, mà là bảo vật trấn tộc của Tổ Long Cung. Bốn kiện tổ long sáo trang, mỗi một kiện đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm, gộp lại một chỗ càng là tiên thiên chí bảo, là khí vận trọng bảo của vô thượng tiên đế. Thế nên có được tổ long sáo trang trong tay, chiến lực Long Hoàng hoàn toàn thoát khỏi phạm trù cường giả tiên vương, thậm chí còn mạnh hơn nữa. So ra Hoàng Thiên Vũ áo hồng lại càng biến thái. Chỉ thấy nàng tay áo phất phới, giống như hỏa diễm thần nữ, khắp người tán phát ra một cỗ khí chất xuất trần thoát tục, tư vô phiêu miêu. Ngón tay ngọc ngà của nàng hóa thành hỏa diễm thủ trưởng, mỗi một trưởng phách xuống đều giống như một con phượng hoàng thời viễn cổ bay ra, sống động như thật, ẩn chứa lực lượng cổ lão mà thần bí, chẳng mấy chốc đã đánh bay một tên tiên vương. Đây là chân hoàng bảo thuật. Lập tức có người giống lớn một tiếng, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Chân hoàng bảo thuật cũng là một trong 10 đại bảo thuật chí tôn thời thượng cổ, tuy không cương mãnh được như tổ long bảo thuật. Nhưng ở khía cạnh vận dụng hỏa diễm chi đạo, chân hoàng bảo thuật đã đạt tới một đỉnh cao không bảo thuật nào sánh kịp. Hơn nữa chân hoàng niết bàn cửu chuyển bất tử chính là bảo thuật khôi phục đệ nhất từ thời thái cổ. Dù bị giết chết, chân hoàng bảo thuật vẫn có thể khiến nàng niết bàn trùng sinh. Ở trong tay Hoàng Thiên Vũ áo hồng, chân hoàng bảo thuật bạo phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, những cường giả tiên vương vây công xung quanh cơ hồ đều bị trưởng lực của nàng đánh bay, nhích nhác vô cùng. Đây là lực lượng của chân hoàng bảo thuật a, nếu tu vi ta đột phá đến cảnh giới thần vương, tổ long bảo thuật tuyệt đối có thể bạo phát ra lực lượng càng mạnh. Ánh mắt Khương Tư Nam sáng rực lên, tinh quang lấp lánh trong đó. Lúc Hoàng Thiên Vũ áo hồng ra tay, Khương Tư Nam nhạy bén cảm giác được, phảng phất như thiên đạo trong tiểu thế giới của nàng đã dung làm một thể với nàng. Thời khắc này nàng hóa thân thiên đạo, giơ tay nhấc chân đều có được thần lực khó lường. Dù có thêm một cường giả tiên vương lợi dụng lực lượng của tiểu thế giới trấn áp tới thì cũng không địch lại nàng. Nhưng mà, số cường giả tiên vương vây công bọn họ có rất nhiều. Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc cộng lại chẳng qua mới có 10 tiên vương, nhưng số vây công bọn họ lên tới mấy chục, hơn nữa càng lúc kéo tới càng nhiều, cơ hồ sắp lên tới cả trăm. Thế nên, áp lực bọn họ phải nhận càng lúc càng lớn. Long Hoàng và Hoàng Thiên Úi áo hồng mang theo Khương Tư Nam vừa chiến vừa lui, đã tiến vào trong hư không loạn lưu, Tả Xung Hữu Đột tưởng muốn dẫn Khương Tư Nam thoát thân, nhưng vẫn bị Đông Đúc Tiên Vương cầm chân không sao thoát được. Tưởng ta là quả hồng mềm, muốn nặn thế nào cũng được ư. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia lãnh mang. Ầm ầm. Từ trong người hắn bạo phát ra một lực lượng vô cùng khủng bố, thần quang năm màu phun trào ra từ ngực Khương Tư Nam, nháy mắt liền hóa thành năm tên Khương Tư Nam thân mặc ngũ sắc đạo bào, khí tức một hình một dạng. Những Khương Tư Nam này chính là ngũ hành phân thân của Khương Tư Nam, mỗi một phân thân đều có đủ 10 thành lực lượng của hắn. Ngang! Một tiếng gầm gào của Tổ Long thời viễn cổ rền vang khắp 9 tầng trời, phảng phất như thái cổ Tổ Long từ trong thời không vô tận sông đến, mang theo 3 đồng bạo ngược, thần bí, cổ lão mà khủng bố, khí thế quân lâm thiên hạ. Khắc này ngay cả những cường giả tiên vương tu vi sâu không lường được kia cũng cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng. Sưu! Khương Tư Nam tay cầm Hỗn Độn Thần Thương, như một con chân long xông thẳng lên, ngũ hành phân thân theo đó hóa thân thành 5 con chân long khí tức bàng bạc, thân dài vạn trượng quang mang lộng lấy lóa mắt, vọt tới tiên vương Thái Sơ Thánh Địa ở trước mặt. Tranh! Kiếm mang cuồn cuộn, tất cả đều bị Hỗn Độn Thần Thương quét thúc đi, Hỗn Độn Thần Thương và cổ kiếm đụng nhau kích xạ từng đạo hỏa tinh, lộng lấy sáng lòa. Khương Tư Nam cảm giác được một loại lực lượng khủng bố khó mà địch nổi từ trong tay tiên vương Thái Sơ Thánh Địa, tư không loạn lưu tứ xạ chung quanh, phảng phất như hóa thành hỗn độn. Ầm ầm. Khương Tư Nam thương mang lộng lẫy, khí tức toàn thân càng lúc càng cường thịnh, trong mắt chất đầy chiến ý ngút trời, không ngừng va chạm cùng tiên vương Thái Sơ Thánh Địa. Nháy mắt hai người đã giao thủ hơn ngàn chiêu, chiêu chiêu nhắm thẳng chỗ yếu hại của đối phương. Khương Tư Nam cuối cùng kiến thức được sự thần diệu của tiên thuật Thái Sơ Thánh Địa, đúng là kế thừa từ đạo ý của Thái Sơ Thiên Đế. Mỗi thức thần thông đều ẩn chứa một cỗ ý cảnh bao la thủa thiên địa sơ mở, vạn vật diễn hóa, phảng phất như muốn kéo đối thủ về lại trước thời thái cổ, hóa thành một bộ phận trong hỗn độn. Giết! Khương Tư Nam tuy không tu luyện Thái Sơ Tiên Kinh, rốt cuộc Thái Sơ Tiên Kinh đều đưa cho phân thân đế nhất tu luyện, nhưng hắn lại cực kỳ quen thuộc với tiên thuật của Thái Sơ Thánh Địa. Loại ý cảnh Thái Sơ, hảo hãn, thần bí, cổ lão này khiến người bất giác sinh ra cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng Khương Tư Nam dùng Tổ Long Bảo Thuật đối kháng, Tổ Long Bảo Thuật là bảo thuật tông phạt đệ nhất từ thời Thái Cổ, ý cảnh chính là khí thế vô địch ngạo thị thiên hạ của Thái Cổ Tổ Long. Thế nên dù là thiên địa sơ sinh, vạn vật mở mang thì đã sao? Đối với Thái Cổ Tổ Long mà nói, chỉ cần dùng lực là phá được hết. Ở đầu bên kia, tiên vương Thái Sơ Thánh Địa lại càng chiến càng kinh ngạc. Sai lệch giữa bán bộ tiên vương và tiên vương nhìn qua tuy chỉ cách một bước, nhưng lại khác xa như trời với đất. Có thể nói, bán bộ tiên vương tưởng muốn chiến thắng tiên vương cơ hồ là không khả năng, trừ phi dùng chí bảo nghịch thiên mới có khả năng xoay vần một ít chênh lệch trong đó. Nhưng hiện nay Khương Tư Nam gần gần chỉ bằng tu vi bảo thuật của bản thân, khiến cho tiên vương Thái Sơ Thánh Địa sản sinh cảm giác khó mà địch nổi. Tiểu tử này sao biến thái như vậy, chẳng lẽ là do hồng mông tạo hóa tháp? Ánh mắt tiên vương Thái Sơ Thánh Địa sáng rực lên, nội tâm càng thêm phần nhiệt thiết. Hồng mông tạo hóa tháp quá thần bí, dù hắn biết hồng mông tạo hóa tháp chính là thiên đế chí bảo, nhưng đối với công hiệu của kiện bảo vật này thì vẫn chỉ biết đại khái mà thôi. Hơn nữa,

xem ngươi có thể phát huy được mấy phần lực lượng của kiện chí bảo này. Thời khắc nguy cơ. Thời khắc nguy cơ. Phong mang chợt lóe trong mắt Quân Chiến Thiên, trong tay hắn cũng hiện ra hai thanh trường kiếm kỳ dị, một thanh cổ lão như thần dương tán phát ra quang huy cuồn cuộn, một thanh uốn khúc như loan nguyệt, vẩy xuống quang hoa thanh lãnh. Nhật Nguyệt Vô Song Kiếm. Đây cũng là hai kiện chí bảo vô cùng cường đại, chính là bản mệnh chi bảo được Quân Chiến Thiên dựng dục bằng tâm huyết, cả hai đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Tuy còn chưa được xưng là tiên thiên chí bảo, nhưng ở trong tay Quân Chiến Thiên lại có thể bảo phát ra uy lực cực vô song. Ầm ầm. Mâu quang hoàng thiên chợt lóe, chân đạp một đạo trường hồng từ ngang trời lao đến, quyền trượng trong tay chỉ tới trước mặt, lập tức mấy đạo thiên trụ đỏ thấm ngang trời mà đến, phảng phất như hình thành nên một mảnh hỏa diễm kết giới trong hư không, muốn phong tỏa Quân Chiến Thiên ở trong đó. Suy. Nhật Nguyệt Vô Song kiếm đan chéo đột nhiên khẽ vạch, đâm ra một chữ thập giữa hư không, trực tiếp phá mở thiên trụ đỏ thấm, kiếm mang cuồn cuộn ẩn chứa hư ảnh một mảnh thế giới sinh diệt đi tới trước mặt Hoàng Thiên Ý. Oanh! Lúc này chân Hoàng Quan đột nhiên rải xuống từng luồng hà quang, trong đó dường như cất chứa thiên đạo phù văn thần diệu khó lường. Những kiếm mang kia căn bản không cách nào xuyên thấu phòng ngự của chân hoàng quan, tất cả đều bị nứt vụn đi. Đồng thời chân hoàng vũ y trên người hoàng thiên y vung lên, liền có một mảnh hỏa diễm bảy màu bay ra, hư không bắt đầu thiêu đốt, lan tràn thuận theo bề mặt kiếm mang Nhật Nguyệt Vô Song kiếm. Ầm ầm, thiên địa chấn rung. Giao thủ giữa hoàng thiên y và Quân Chiến Thiên nháy mắt đã đạt tới trình độ vô cùng kịch liệt. Thần quang khủng bố tung hoành, khí lưu hỗn độn tuôn đồng vô tận, nếu không phải nơi đây giữa không gian loạn lưu mà là ở Hùng Thiên Đô nhân tộc, chỉ sợ trọn cả bầu trời đều bị uy thế khủng bố này phá sập. Khương Tư Nam, giao vô thượng thiên đế đan ra đây. Đầu bên kia, Quân Hạo nhìn Khương Tư Nam một cái, trong mắt lập tức đỏ bừng, sát cơ tràn ra hừng hực. Oanh! Một phương thế giới hảo hãn từ ngang trời chút tới Khương Tư Nam, Quân Hạo đỉnh thiên lập địa, quanh thân phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần quấn quanh, một quyền oanh tới Khương Tư Nam. Hắn vất vả ngược xuôi, thật không dễ dàng mới được đến vô thượng thiên đế đan, bị Khương Tư Nam hái mất quả ngọt, trong lòng sao có thể không phẫn nộ. Hiện nay cửu nhân tương kiến, đỏ mắt là điều đương nhiên, Quân Hạo hận không thể ăn tươi nuốt sống Khương Tư Nam, chỉ như thế mới có thể tiết hết mối hận trong lòng. Bắt lấy Khương Tư Nam. Lúc này, Hoàng Thiên Y Bưu Hãn khó đối phó nhất đã bị Quân Chiến Thiên ngăn lại, đám cường giả tiên vương còn lại cuối cùng không cưỡng được tham lam trong lòng, đồng thời đánh tới Khương Tư Nam. Cho dù bọn họ cũng hận Quân Hạo thấu xương, toàn bộ thiên tài trong tông môn cơ hồ đều chết khi đỏ võ chiêu thân, nhưng bọn họ biết, bây giờ bắt lại Khương Tư Nam mới là điều quan trọng nhất. Ai dám đụng đến huyên đệ ta? Long Hoàng giống giận một tiếng đầy bá khí, tổ long kiếm tán phát ra hà quang ngất trời, trực tiếp quấn lấy ba tên tiên vương, thi triển tổ long bảo thuật vô thượng, phát động một trường đại chiến kinh thiên. Nhưng cường giả Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc vẫn quá ít, hơn nữa còn thiếu mất chiến lực cực mạnh là Hoàng Thiên Ý. Rất nhanh, mười mấy tiên vương đã xông phá phong tỏa của tiên vương hai tộc, đồng thời đánh tới Khương Tư Nam. Ầm ầm, phanh. Trong hỗn độn loạn lưu, hỗn tiên tác, tiên kiếm, chiến đao, trường thương, ngọc tịnh bình, lang nha bổng, đủ loại bảo vật đồng thời bay về phía Khương Tư Nam. Vô số thần thông, bảo thuật cường đại nổ tung trong hư không loạn lưu, vũ khí hỗn độn bị cuốn thúc đi, lộ ra nét mặt lãnh mạc của từng tên tiên vương. Giết! Khương Tư Nam cũng phát cuồng, hồng mông thế giới đột nhiên hiện ra giữa thiên địa. Hắn tay trái cầm cửu long thần hỏa lô, tay phải nắm hỗn độn thần thương, sau người là từng con chân long vạn trượng dương nanh múa vuốt. Đồng thời bản nguyên chi hỏa tràn ra phong mang chín màu, rất nhiều dị tượng tề ra, vô số thủ đoạn được thi triển không chút cố kỵ. Khương Tư Nam biết, đây là nguy cơ lớn nhất mà hắn gặp phải từ trước tới nay, có mười mấy cường giả tiên vương cùng nhau ùa tới, sát cơ khủng bố đến độ khiến thiên địa đều biến sắc, trời cao cũng như đang run rẩy. Ầm ầm. Hồng mông thế giới hảo hãn vô biên, ẩn chứa một cổ khí tức thương mang, hồng hoang cổ lão và thần bí, phảng phất như có cảnh tượng thiên địa sơ mở, vạn vật diễn hóa bản nguyên thế giới diễn ra trong đó, khiến thần sắc mọi người đều kịch chấn. Mười mấy cường giả tiên vương, nhưng thế giới của tiên vương cường đại nhất chẳng qua chỉ có phương viên mấy trăm vạn dặm, sao Khương Tư Nam có thể biến thái như vậy được? Hơn nữa tuy Khương Tư Nam chỉ là cổ thần cửu tinh thế giới nội còn chưa diễn hóa ra ý thức thiên đạo hoàn chỉnh, nhưng độ hoàn mỹ và kiên cố của thế giới đã không hề thua kém tiểu thế giới của tiên vương bao nhiêu. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đó là va chạm giữa thế giới và thế giới, vĩ lực kinh thiên động địa quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Hơn nữa, Khương Tư Nam còn sử ra tổ long bảo thuật. Bảo thuật công phạt để nhất thái cẩu ngang trời đánh tới, mang theo ý vị nhất vãng vô tiền mở ngoặt tròn một đi không trở lại, va chạm cùng cường giả tiên vương. Phốc! Nháy mắt liền có mấy cường giả tiên vương bị cỗ cự lực hảo hãn kia đánh bay, miệng thổ huyết, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Bọn họ khó mà tưởng tượng, khu khu một tên bán bộ tiên vương, sao có thể yêu nghiệt được như thế? Người này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Trong mắt đám cường giả tiên vương đều lộ ra sát cơ, trong lòng thậm chí nảy sinh cảm giác sợ hãi. Nếu mặc cho Khương Tư Nam trưởng thành đến cảnh giới thần vương, đến lúc đó sợ rằng bọn họ càng không phải là đối thủ, tất cả đều phải chết trong tay Khương Tư Nam. Suy! Một đạo huyết mang lấp lánh, cổ kiếm trong tay Quân Hạo Phong rồi vô cùng. Lưu lại một vệt chém dài sau lưng Khương Tư Nam, máu tươi đầm đìa. Khương Tư Nam dù yêu nghiệt đến mấy, cũng đâu có thể là đối thủ của nhiều cường giả tiên vương như vậy. Sau khi chống đỡ mấy chục chiêu, rất nhanh Khương Tư Nam liền rơi xuống hạ phong, hơn nữa vết thương trên thân càng lúc càng nhiều, khí tức cũng càng lúc càng rối loạn. Tư Nam, gắng lên! Long Hoàng nôn nóng giống to, thậm chí trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa thành một cự long vàng rực thân dài vạn trượng, thân có huyết mạch bát trảo, long uy cái thế. Nhưng tam đại tiên vương vây công hắn không phải dễ đối phó, chẳng mấy chốc đã vững vàng ngăn hắn lại, hắn căn bản không cách nào phân thân đi giải cứu Khương Tư Nam. Trong mắt Hoàng Thiên Ý cũng lộ ra thần sắc nôn nóng. Nhưng quân chiến thiên trước mặt quá khủng bố, bán bộ tiên đế, nhân vật một tay che trời như thế, khiến nàng đều có phần tự thân khó bảo. Khương Tư Nam, chịu chết đi. Quân Hạo giống giận một tiếng, cầm kiếm xông tới Khương Tư Nam trong mắt hừng hực sát cơ. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam nhìn Quân Hạo bật cười. Quang mang chợt lóe trong tay hắn. Nháy mắt liền hiện ra một viên đan dược lớn chừng nắm tay, kim quang lộng lẫy, ứng ánh trơn tròn, phảng phất như một phương tiểu vũ trụ, thậm chí có gì tượng kỳ bí lấp lánh trong đó. Vô thượng thiên đế đan. Vô thượng thiên đế đan vừa xuất hiện, hô hấp của tất cả cường giả tiên vương đều trở nên gấp rút, trong mắt đầy vẻ tham lam. Đầu bên kia, tâm đầu Quân Hạo lại lột bột một tiếng, trong lòng lóe ra một ý niệm không hay. Nhân quả số mệnh. Nhân quả số mệnh. Dừng tay. Trong mắt Quân Hạo đỏ hồng, giống lớn một tiếng với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhìn Quân Hạo một cái, chỉ khẽ cười nhạt, giơ vô thượng thiên đế đan lên, nuốt xuống. Lúc này thần sắc tất cả cường giả tiên vương đều ngưng trệ, trong mắt lập tức bốc lên lửa giận hừng hực. Sao hắn dám cứ thế mà nuốt xuống vô thượng thiên đế đan? Đây chính là vô thượng thần đan có thể giúp cường giả tiên vương chạm đến cảnh giới tiên đế, bây giờ lại bị một tên bán bộ tiên vương ngốn sạch, thật đúng là bảo dơ quy quy y e nơ thiên vật. Hơn nữa, loại thần đan vô thượng này căn bản không phải nuốt xuống đơn giản như thế, dù là cường giả tiên vương cũng không dám trực tiếp nuốt xuống, bằng không pháp tắc chi lực và năng lượng cuồng bạo cất chứa trong đan dược có thể triệt để xé vụn thân xác tiên vương. Khương Tư Nam cứ thế lãnh phí một viên thần đan vô thượng đoạt tạo hóa thiên địa. Đặc biệt là Quân Hạo, lúc này hắn đã không nhìn được nữa, trong mắt tràn ra lửa giận ngút trời, huýt dài một tiếng. A! Tư không hỗn độn vô cùng vô tận chung quanh bất chợt nổ tung, loạn lưu bắn ra tứ phía, xuất hiện cảnh tượng vô số thế giới sinh diệt. Quân Hạo hao phí tâm cơ, lấy huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài mới luyện chế thành viên vô thượng thần đan này, bây giờ lại cứ thế bị Khương Tư Nam nuốt xuống, hắn hận muốn cuồng, trong lòng chất đầy sát cơ ngất trời. Nếu có khả năng, hắn hận không thể đâm chết Khương Tư Nam ngàn vạn lần. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam đã nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, khắp người bắt đầu phúng trào ra thần mang vô tận kim hà phủ quanh, lôi đình hừng hực, một cỗ khí tức khiến ức vạn sinh linh run rẩy tràn khắp giữa thiên địa. Không hay, tiểu tử này sắp bị căng bạo, dù là tiên vương cũng không dám trực tiếp nuốt xuống thần đan như thế. Hắn đúng là đang tự sát. Ta nghe nói thần đan vô thượng này căn bản không thể dùng bằng cách nuốt xuống, mà phải dùng nguyên thần tự thân luyện hóa ấm ký đại đạo trong đó, qua đó dựng dục đạo của bản thân trong tiểu thế giới, sau cùng mới đột phá bình cảnh đế đạo. Tiểu tử này lại trực tiếp nuốt vào, chết chắc rồi. Lúc này đám cường giả tiên vương đã không cố được tiếp tục vây công Khương Tư Nam nữa, mà vội vã phi thân giật lùi ra sau. Có thể tưởng tượng, nếu Khương Tư Nam tự bảo, nhất định sẽ kinh thiên động địa, dù là cường giả tiên vương cũng không dám để bị ba cập. Tư Nam huynh đệ, Long Hoàng cũng nhìn thấy cảnh này, vành mắt như muốn nứt, trong mắt chất đầy thần sắc lo âu. Hắn giống lớn một tiếng, Long Khu vạn trượng bảo phát ra vĩ lực hảo hãn kinh thiên động địa, đột nhiên quét ngang mà đi, trực tiếp bước lui ba đại tiên vương đang vây công. Sau đó hắn lập tức muốn bay tới chỗ Khương Tư Nam. Thiếu chủ, không thể, hắn thôn phục vô thượng thiên đế đan, tất chết không nghi ngờ, tự bảo ở trình độ như thế còn đáng sợ hơn cả tiên vương, tự bảo quá nguy hiểm. Mấy vị tiên vương của tổ Long Cung lập tức xông lên, xíp sao ngăn trở Long Hoàng. Cái gì, hắn chọn cách thôn phục vô thượng thiên đế đan? Hoàng Thiên chính đang đại chiến cùng quân chiến thiên, vừa nhìn thấy cảnh này, thần tình hoảng hốt, bị quân chiến thiên phách trúng một chưởng, khóe miệng giật ra vết máu đỏ tươi. Nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng nàng sớm đã đau đớn không nói được ra lời. Tư Nam, trong cơ thể Hoàng Thiên Y, một ý chí và linh hồn khác bắt đầu ba động kịch liệt. Lúc này bộ dạng Hoàng Thiên Y cực kỳ kỳ dị, một nửa tóc đen, một nửa tóc đỏ, một nửa là áo trắng, một nửa là áo hồng. Hơn nữa, từ trong người nàng còn tán phát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Ta muốn các ngươi đều phải chết. Hoàng Thiên Ý giống giận một tiếng, toàn thân tán phát ra vạn đạo quang mang, trực tiếp hóa thành phương hoàng thần điểu, quanh thân bao phủ bởi hỏa diễm ngất trời. Đột nhiên đánh tới quân chiến thiên. Sắc mặt quân chiến thiên hơi biến, trực tiếp lùi ra sau, luồng hỏa diễm ngất trời kia hóa thành thiên ti vạn lũ trật tự thần liên, phảng phất như xuyên thủng hỗn độn, khiến thần sắc quân chiến thiên không khỏi trở nên ngưng trọng. Ngươi điên rồi, vì một tiểu tử lại dám thiêu đốt phượng hoàng tinh huyết. Quân chiến thiên vừa sợ vừa giận, đồng thời sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn căn bản không ngờ Khương Tư Nam lại cương liệt như thế, không tiếc đồng quy vu tận với mọi người, trực tiếp nuốt xuống vô thượng thiên đế đan. Như thế, mọi người thành thế giò trúc múc nước, cuối cùng chẳng thu lại được gì. Cái gì mà lôi đế tiên kinh, tổ long bảo thuật hay vô thượng thần đan, tất cả đều hóa thành bong bóng. Chẳng qua lúc này ánh mắt năm đại tiên vương Thái Sơ Thánh Địa lại sáng rực lên, tinh quang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị phát động một kích toàn lực. Khương Tư Nam tất chết không nghi ngờ, nhưng Hồng Mông tạo hóa tháp nhất định sẽ xuất hiện, đấy mới là điều quan trọng nhất. Hiển nhiên, Không chỉ bọn họ nghĩ đến điểm này, cường giả tiên vương khác cũng tương tự, ai nấy đều đứng ở nơi xa quan vọng, chưa người nào rời đi. Ầm ầm. Lúc này Khương Tư Nam đã như một vầng mặt trời sắp nổ tung, tán phát ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, hơn nữa quanh thân có đủ loại dị tượng thần bí xuất hiện, lôi đình lấp lánh, hỏa diễm phần thiên. Hiện tại Khương Tư Nam không dễ chịu, cả người đã thành một đoàn hỏa nhân, phảng phất như tùy thời đều có khả năng nổ tung, chính đang phải gánh chịu thống khổ cực ghê gớm. Sở dĩ hắn chọn cách nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, không hề là bởi xung động nhất thời. Lấy cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam, dưới sự vây công của mười mấy tuyệt thế tiên vương tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Đến sau cùng nếu quân chiến thiên đánh bại Hoàng Thiên Y, hắn chắc chắn phải chết. Mà lúc hắn được đến vô thượng thiên đế đan, hồng mông tạo hóa tháp trong cơ thể hắn liền truyền ra ba đồng khát vọng cực độ. Hơn nữa Khương Tư Nam cũng có một cảm giác, phảng phất như sau khi mình nuốt xuống viên vô thượng thiên đế đan này liền có thể đột phá sinh tử chi kiếp, lĩnh ngộ lực lượng sinh tử, qua đó đánh phá bình chướng thiên đạo. Phá nhập đến cảnh giới thần vương vô thượng. Thế nên thông qua tổng hợp các loại nhân tố, Khương Tư Nam quyết định chọn cách nuốt xuống vô thượng thiên đế đan. Chỉ là nuốt xuống vô thượng thiên đế đan rồi, Khương Tư Nam mới phát hiện, mình vẫn quá xem thường viên thần đan này. Thần đan có thể đột phá bình chướng đế đạo há có thể tầm thường. Càng huống hồ, vô thượng thiên đế đan này là do huyết nhục nguyên thần, nhân quả số mệnh của hơn ngàn vạn cường giả thiên tài ngưng tụ mà thành, ẩn chứa sinh cơ vô tận, nhưng cũng có tử khí vô tận. Kỳ thực lúc Khương Tư Nam nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, năng lượng hảo hãn bên trong đã bị tiểu thế giới của hắn và hồng mông tạo hóa tháp trực tiếp tiêu hóa. Nhưng trong đó có cắn trả của nhân quả số mệnh từ ngàn vạn sinh linh, cái đó cần chính bản thân Khương Tư Nam gánh chịu. Cho dù trước kia vô thượng thiên đế đan đã trải qua 9 tầng đại đạo chi kiếp, có thể nói nhân quả lây dính trong đó đã bị tiêu trừ 9 thành 9, nhưng vẫn sót lại một tia đó không phải là thứ mà bây giờ Khương Tư Nam có khả năng gánh chịu. Thế nên, hắn chỉ biết trơ mắt đích nhìn thân xác vốn vô cùng kiên cố của mình bị vô số đạo tơ mỏng thần bí bao bọc. Mỗi một sợi tơ phảng phất như đều là một đạo linh hồn mặt mày hung tợn. Sợi tơ chi chi chít chít toàn là số mệnh và nhân quả của những cường giả thiên tài để lại sau khi chết. Đây là ấm ký đại đạo, dù lấy thế giới chi đỉnh luyện hóa cũng khó có thể luyện hóa sạch sẽ. Sinh tử tiêu tan. Sinh tử tiêu tan. Bị những nhân quả số mệnh kia dây dưa, thân xác Khương Tư Nam bắt đầu khô héo với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Hơn nữa từ trong tối tăm, hắn cảm giác được thần hồn, huyết mạch, sinh mệnh bản nguyên của mình tất cả đều bị những nhân quả số mệnh này xâm nhiễm, dần dần phù hiện ra một tia tử khí. Ta sắp chết rồi ư. Trong lòng Khương Tư Nam đột nhiên tuôn ra cảm giác sát kề với tử vong. Sinh mệnh bản nguyên của hắn đang không ngừng trôi mất trong nhân quả số mệnh đan chéo giữa thiên địa vũ trụ, vạn vật sinh linh. Khương Tư Nam giống như một thư sinh tay không sức trói gà, bó tay chẳng làm được gì. Hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn, nhìn bản thân bị dìm ngập trong nhân quả. Ha ha ha! Ta biết mà, chỉ cần ngươi dám nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, ngươi liền tất chết không nghi ngờ. Bây giờ thân thể ngươi cuối cùng đã thuộc về ta. Một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Tư Nam, phù hiện ra một nét mặt hung tợn, trên mặt hiện lên ý cười càn rỡ mà điên cuồng. Vốn ta tính đoạt xá quân hảo, nhưng tiềm lực ngươi vượt xa hắn hơn nữa. Ngươi đã giải khai 8 đạo huyết mạch cầm cố, chỉ cần cởi bỏ nốt đạo thứ 9, ngươi liền có thể trở thành thiên tài vô thượng đầu tiên nghịch thiên thành đạo từ thượng cổ tới nay, ngươi quả thực là thân xác hoàn mỹ nhất mà hỗn độn ban cho ta. Tàn hồn hỗn độn nguyên thú cười lớn, sau đó bay thẳng đến lan tràn lên khắp người Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm giác được, phảng phất như có một cỗ hàn khí cường đại tiến vào trong thân thể mình. mà những hàn khí kia không bị nhân quả nghiệp lực khổng lồ ảnh hưởng, bắt đầu từ từ tranh đoạt quyền khống chế thân thể hắn. Ngươi dám chắc có thể đoạt xá ta vậy ư? Trong mắt Khương Tư Nam đột nhiên chớp qua ý cười rủ rỉ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trên lồng ngực Khương Tư Nam, một mảnh luân hồi thần quang ùn ùn tuôn ra, tán phát quang huy lộng lẫy, phảng phất như hết thảy thế gian đều tìm được đến chung kết trong mảnh quang mang này. Khoa phụ bảo thuật thời gian chi lực. Ở thời khắc này, cuối cùng Khương Tư Nam đã phóng thích bài tẩy cường đại nhất mà hắn nắm trong tay, lực lượng thời gian đến từ khoa phụ trọng mưu này trực tiếp bao bọc lấy tàn hồn hỗn độn nguyên thú. Cái gì, sao ngươi có thể trưởng khống thời gian chi lực hoàn chỉnh? Điều này không khả năng, dù là tiên đế vô thượng cũng không khả năng trưởng khống thời gian. Ta biết rồi, là tộc kia, ngươi là người tộc kia. Tàn hồn hỗn độn nguyên thú lập tức cuồng sống, trong mắt đầy vẻ chấn kinh và khó mà tin tưởng. Nhưng thời gian chi lực chính là cấm kỵ chi lực, há là một đạo tàn hồn như hắn có khả năng kháng cự. Thế nên chẳng mấy chốc hắn đã bị thời gian chi lực hóa thành một mảnh vụn phấn, trở thành năng lượng linh hồn tinh thuần nhất, bắt đầu bị Khương Tư Nam hấp thu và tiêu hóa. Đáng tiếc không được đến ký ức trong tàn hồn hỗn độn nguyên thú. Khương Tư Nam không khỏi có phần đáng tiếc, chẳng qua lập tức lại ác nhiên thất tiếu lên. Ở quan đầu này rồi mình còn mơ tưởng được đến ký ức bên trong tàn hồn hỗn độn nguyên thú, trong khi chính hắn đã sắp bị nhân quả chi lực cắn nuốt. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ngươi mà còn không ra, lão tử liền bị đùa chết thật đấy. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, chẳng qua có bổ sung từ tàn hồn hỗn độn nguyên thú, xu thế sụp đổ của thân thể hắn rốt cuộc cũng được làm dịu. Những nhân quả số mệnh này chính là ấm ký đại đạo, không phải thần thông công kích trực tiếp, mà đạo bị tổn thương liền không thể nghịch chuyển, không thể tu phục, trừ phi Khương Tư Nam có thể triệt để cắn nuốt những nhân quả số mệnh kia. Mà có thể làm được hết thảy điều đó, chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Ầm ầm. Lúc này Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hóa thành một đạo thiên trụ cao trăm ngàn vạn dặm trong tiểu thế giới Khương Tư Nam, tán phát ra phong mang ngất trời. Hơn nữa trên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp phảng phất như xuất hiện một đạo vòng xoáy cử đại, lôi đình thiểm điện gào thét, vô số vũ khí hỗn độn phun trào mà ra. Ấm ký đại đạo cất chứa trong vô thượng thiên đế đan bắt đầu tán phát ra từ trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lan tràn bốn phương tám hướng khắp Hồng Mông thế giới. Oanh! Hồng Mông thế giới run rẩy kịch liệt, năng lượng hỗn độn vô tận điên cuồng chảy ngược vào Hồng Mông thế giới từ trong không gian vô danh. 1.200 vạn dặm, 1.500 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, 3.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm. Dưới sự tư dưỡng của năng lượng hỗn độn hảo hãn, Hồng Mông thế giới bắt đầu bành trướng kịch liệt. Hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm giác được thần hồn mình được một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, nháy mắt liền tan vào trong Hồng Mông thế giới. Vô số ấm ký đại đạo, pháp tắc đạo ý bắt đầu dung hợp trong thần hồn hắn. Thời khắc này, Khương Tư Nam dường như cảm nhận được sự nhu hòa của gió, sự bạo ngược của lôi, độ dày nặng của thổ, tư dưỡng của thủy, sinh mạng của mộc. Khương Tư Nam cảm giác được ý niệm mình du hành khắp thiên địa lục hợp, ý niệm vừa động liền nhìn thấu vạn vật sinh diệt. Hơn nữa lúc này ngay cả đoạn xương thần bí trên lồng ngực hắn cũng nứt vỡ ra, hóa thành một khối không gian ấm ký vô cùng thần bí, xuất hiện trong thần hồn hắn. Âm dương lưu chuyển, không gian tiêu tan, thời gian đẩy rời, thời khắc này Khương Tư Nam như sinh ra ảo giác. Rằng mình đang du động trong biển đại đạo. Phảng phất như 3.000 đại đạo, pháp tắc vô tận, thiên địa hảo hãn, tất cả đều trình hiện ở trước mắt, khiến hắn vừa đưa mắt liền nhìn thấu. Răng rắc. Nhưng đối ứng với đó, Khương Tư Nam cũng nhìn thấy thân thể mình bắt đầu tiêu tan với tốc độ thấy được bằng mắt thường, phảng phất như sinh mạng đang từ thời khắc huy hoàng nhất đi tới suy sụp. Mộ khí trầm trầm, trần quy trần, thổ quy thổ. Đây là một cảm thụ rất đặc biệt. Một phương diện, linh hồn tan vào trong hồng mông thế giới, cảm nhận được thế giới bừng bừng sinh cơ. Một phương diện khác, thân thể hắn bắt đầu đi hướng tử vong. Hai loại cảm thụ chân thật đó trình hiện hết trong thần hồn Khương Tư Nam, sinh tử tiêu tan, nháy mắt chính hắn phảng phất như đều phân không rõ cái gì là sinh, cái gì là tử. Âm ấm. Thẳng đến sau cùng, giữa thiên địa dường như phát ra một tiếng rền vang, như đang khánh chúc chủ tể của chúng đàn sinh, đang khánh chúc phương thế giới này diễn hóa hoàn mỹ trọn vẹn. Trong hồng mông thế giới, trước là kinh lôi vang rền, sau đó là tiên âm tràn khắp, vô số công đức chi lực từ trời giáng xuống, thiên hoa bay loạn, đất tuôn kim liên, dị tượng thần bí. Trong lòng Khương Tư Nam đột nhiên như có điều hiểu ra, thời khắc này hắn đã trở thành hóa thân thiên đạo của hồng mông thế giới, hắn đã trở thành chủ tể trí cao vô thượng của phương thiên địa này. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, cái thế giới này sẽ nổi mây nổi gió, sẽ có núi thở biển gầm, sẽ có bốn mùa vận chuyển, sẽ có ban ngày ban đêm, sẽ có vạn vật diễn sinh. Mà ngay lúc Khương Tư Nam hiểu ra, thân xác hắn cũng đi tới điểm sụp đổ cuối cùng, ầm vang một tiếng rồi nổ tung. Nhưng những mảnh vụn kia không chôn diệt giữa thiên địa, mà giống như ngưng cố, nằm yên ở nơi đó. Nhật nguyệt lưu chuyển thế giới tiêu tan, chỉ có nơi ấy tuyên cổ vĩnh tồn. Tất cả cường giả tiên vương lúc này đều được chứng kiến một cảnh tượng cực đặc biệt. Bọn họ nhìn thấy, lúc thân thể Khương Tư Nam như mặt trời bạo phát ra thần quang vô tận, chiếu sáng hỗn độn hư không, vô số mảnh vụn lại cứ thế đứng yên ở đó đầy rùng dị. Bao gồm toàn bộ ánh sáng, toàn bộ dị tượng, toàn bộ lôi đình hỏa diễm. Mọi người vô cùng chấn kinh, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng, căn bản không cách nào hiểu được cảnh tượng hiện ra trước mắt. Đáng chết, hồng mông tạo hóa tháp rốt cuộc ở đâu? Cuối cùng, một tên tiên vương mất hết kiên nhẫn, trong mắt lộ ra một tia phong mang tham lam mà băng lãnh, ngang trời bay tới trung tâm vụ nổ. Tuyệt thi thần vương! Tuyệt thi thần vương! Oanh! Thần quang tung hoành, tên tiên vương vươn tay ra, bắt tới vô số mảnh vụn ở trung tâm vụ nổ. Ở trong mắt hắn, Khương Tư Nam nếu đã chết rồi, vậy hồng mông tạo hóa tháp tất ở ngay vị trí này. Người khác lòng có kiêng sợ không dám tiến lại, riêng hắn lại muốn làm người đầu tiên đến được đây. Không hay, mau lui lại. Vừa lúc đó, tinh quang bùng lên trong mắt một tên cường giả tiên vương, lập tức nôn nóng giống lớn một tiếng về phía người kia. Cái gì? Thần sắc tiên vương kia khẽ chấn, hắn phát hiện những mảnh vụn trong tay mình nặng tựa vạn quân, căn bản cầm không nổi. Hơn nữa có một đạo vòng xoáy đen ngòm kỳ dị đột nhiên xuất hiện chính giữa vô vàn mảnh vụn, khí tức thần bí mà cường đại tán phát ra, hỗn độn loạn lưu vô tận ở chung quanh bắt đầu bị vòng xoáy cuốn vào. Ầm ầm. Thiểm điện hừng hực lóa mắt, đoàn mảnh vụn ở chính giữa dần dần dung hợp lại, hơn nữa còn tán phát ra một cỗ khí tức khiến thiên địa đều chấn rung. Từ trong vòng xoáy truyền ra một lực lôi kéo cường đại không gì sánh nổi, thân hình tên tiên vương kia đột nhiên run lên trực tiếp bay vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy đen ngòm đó giống như miệng một con cự thú viễn cổ, muốn cắn nuốt hết thảy sinh linh. Không hay, mọi người mau lui lại. Lúc này thần sắc tất cả cường giả tiên vương đều đại biến, chuyển động thân hình nhanh chóng lùi ra sau. Mà tên tiên vương ở trung tâm vòng xoáy không kịp kêu thảm tiếng nào, cứ thế trực tiếp bị cắn nuốt. Lặng ngắt như tờ. Tất cả cường giả tiên vương trong mắt ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh hãi cùng khó mà tin tưởng, trong lòng bọn họ đồng thời tuôn ra một ý niệm. Chẳng lẽ Khương Tư Nam còn chưa chết? Nếu chết rồi, vậy cảnh tượng dù gì này rốt cuộc do đâu mà có? Trong mắt quân chiến thiên cũng chớp qua một tia chấn kinh, hắn phảng phất như nhớ tới điều gì, thần sắc không khỏi có phần kinh nghi bất định. Kết sát, kết sát. Trong loạn lưu vô tận đột nhiên hiện ra một mảnh lôi trì bao la, lôi trì cuộn trào tung tóe, vô số đạo điện mang nhan sắc mỗi đạo mỗi khác tung hoành trong đó, tán phát ra khí tức hủy diệt. Hơn nữa trên lôi trì kia có mấy thân ảnh khí tức cường đại không gì sánh nổi, uy lăng cửu thiên thập địa, khiến mọi sinh linh đều bắt đầu run rẩy. Mà những mảnh vụn kia sáng lên quang mang lộng lẫy, hội tụ vô số năng lượng, sau cùng chậm rãi ngưng tụ thành bộ dáng một người. Khương Tư Nam. Quân Hảo hô to một tiếng, con ngươi trợn trừng như muốn lồi ra. Hắn không cách nào nghĩ thông, vì sao Khương Tư Nam lại không chết, vô thượng thiên đế đan bị hắn trực tiếp thôn phục như vậy chấm phẩy, năng lượng bạo ngược và pháp tắc vô tận cất chứa trong đó hẳn phải căng bạo Khương Tư Nam mới đúng, nhưng vì sao hắn lại chết mà phục sinh. Một cỗ sinh tử chi khí cường đại tràn ngập ra, bóng người mới ngưng tụ ra rất đặc biệt, một nửa là tử khí, một nửa là sinh cơ, dung hợp viên mãn trên thân thể kia. Sinh tử chi lực, hắn dựa vào vô thượng thiên đế đan bước đến cảnh giới tuyệt thế thần vương, đây là diệt thế thần vương kiếp. Quân Chiến Thiên đột nhiên kinh tiếng thở ra, trong thanh âm đầy vẻ run rẩy. Hắn phảng phất như nhớ đến truyền thuyết xa xưa nào đó, ở trong phiến vũ trụ này con đường thần đạo vì bị thiên đạo cầm cố, thế nên khó mà đột phá, đặc biệt là cảnh giới thần vương và thần đế, càng là hai đại tuyệt cảnh. Từ xưa tới nay, có thể đột phá đến cảnh giới thần vương chỉ lác đác không mấy, mà đột phá đến cảnh giới thần đế càng là chẳng có một ai. Hiện nay, Khương Tư Nam sắp trở thành loại người trong truyền thuyết kia, sao hắn có thể không kinh hãi cho được. Quân Hảo thái tử, đa tạ thành toàn. Khương Tư Nam ha ha khẽ cười, tóc đen phất phới, đứng giữa hư không hỗn độn, quanh thân bao phủ bởi kim hà, trong mắt phảng phất như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Lúc này hắn da thịt như ngọc, cả người tán phát ra khí tức thuần tịnh và phiêu miêu, lĩnh ngộ được lực lượng sinh tử. Khương Tư Nam giống như dạo một vòng qua tử vong, có được đốn ngộ đối với lực lượng sinh tử. Cuối cùng, dưới tác dụng của vô thượng thiên đế đan, hắn đã đột phá đến cảnh giới tuyệt thế thần vương. Lúc này, diệt thế thần vương kiếp đang hiện hiện trên đầu, mà trong mắt hắn lại không có vẻ gì là sợ hãi, đảo mắt nhìn đám cường giả tiên vương trên mặt thoáng hiện ý cười trào phúng. Đám tiên vương này bức Khương Tư Nam đến tuyệt cảnh, song chẳng những không thể bắt hắn, ngược lại còn thành toàn cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam vốn cho là, mình muốn đột phá đến cảnh giới thần vương, dù có được cơ duyên lớn bằng trời, thì nhất định cũng cửu tử nhất sinh. Hắn thân mang mấy đại đế kinh, nhưng vẫn chưa đạt tới một bước sau cùng, bởi vì hắn biết bước sau cùng đó khủng bố cỡ nào, bây giờ nhờ vào thần lực hảo hãn của vô thượng thiên đế đan cuối cùng đã đi tới bước này. Hiện nay Khương Tư Nam cảm giác được chỉ cần ý niệm mình khẽ động, phảng phất như chọn cả Thái Tiêu Thiên đều hiện ra trong cảm giác của hắn. Cảm giác của hắn đối với phiến vũ trụ này càng trở nên rõ nét. Pháp tắc đại đạo vô cùng vô tận cũng được hắn hiểu rõ thấu triệt. Thời khắc này, Khương Tư Nam giống như đang lấy góc độ một kẻ bàng quan, quan khán cửu thiên tiên giới, rất nhiều chỗ trước kia không hiểu, giờ đều rộng rãi quán thông. Hồng mông thế giới của Khương Tư Nam đã triệt để viên mãn, hình thành ý thức thiên đạo độc lập, thậm chí bắt đầu diễn hóa vạn vật sinh linh, có thể nói đã bán độc lập với phiến vũ trụ này. Thế nên, Khương Tư Nam dường như nhảy ra khỏi trói buộc của thế giới, lấy thị giác thiên đạo quan sát toàn bộ thế giới này. Đây là một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Khương Tư Nam, dù ngươi đột phá đến cảnh giới thần vương thì đã sao, dưới diệt thế thần vương kiếp kia, ngươi cũng tất phải chết. Khương Tư Nam, sau cùng rồi hồng mông tạo hóa tháp vẫn sẽ rơi vào tay chúng ta đứng đây nhìn xem ngươi sẽ thi cốt vô tồn thế nào dưới uy lực của diệt thế thần vương kiếp. Thức thời thì ngoan ngoãn giao ra tổ long bảo thuật, hồng mông tạo hóa tháp và tất cả truyền thừa trên người, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi đổ qua lôi kiếp. Nghe nói diệt thế thần vương kiếp là lôi kiếp vô thượng mà ngay cả bán bộ tiên đế cũng không dám dễ dàng đụng tới, chỉ kém mỗi đại đạo chi kiếp, Khương Tư Nam ngươi dù yêu nghiệt hơn nữa thì đã sao, sau cùng chẳng phải vẫn thi cốt vô tồn. Đám cường giả tiên vương ai nấy mắt lộ lãnh mang, lạnh lùng nói. Mới đầu bọn họ đúng là bị cảnh tượng Khương Tư Nam đột phá đến cảnh giới thần vương làm cho chấn kinh, nhưng ngay sau đó lại chuyển vẻ lạnh lùng. Bởi bọn họ biết đột phá đến cảnh giới thần vương chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai là độ qua diệt thế thần vương kiếp, dưới diệt thế thần vương kiếp, ngay cả thế giới đều có thể hơn u y diệt, đây chính là hạn chế của pháp tắc thiên đạo pháp tắc. Khương Tư Nam tuy mạnh, nhưng vẫn không đối kháng được với thiên đạo của phương thiên địa này. Các ngươi chỉ đang đố kỵ trắng trợn ha ha ha. Tư Nam lão đệ, ta tin tưởng ngươi, nhanh nhanh độ qua cái thứ diệt thí thần vương kiếp sắm chó kia, sau đó chém quần nhãi nhép này đi. Lúc này vẻ lo lắng trên mặt Long Hoàng đã hoàn toàn biến mất, bật cười ha hả, vô cùng sướng khoái. Khi trước, hắn đúng là cũng lo lắng vô cùng, lo sợ Khương Tư Nam cứ thế bị phách chết. Nhưng cuối cùng Khương Tư Nam vẫn đi ra từ trong tuyệt cảnh sinh tử, hơn nữa còn nghịch thế đột phá đến cảnh giới thần vương. Lúc này ngay cả Hoàng Thiên Úy áo hồng trong mắt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.